Chương 625, Trần Tướng, Nam. Hàn Nặc trở về đêm nay ngủ được cũng không an tâm. Bồi Diệp Tuyết xem TV xong về đến phòng qua đi, Hàn Nặc ngay tại trong phòng phát khởi ngốc. Mấy cái tuần lễ chưa có trở về, gian phòng vẫn là ban đầu gian phòng, hết thảy bày biện cũng không có thay đổi, chỉ bất quá Hàn Nặc lại có một loại khác cảm giác. Đây là nàng từ nhỏ trụ đến lớn gian phòng A, nhớ rõ nàng mới vừa mất trí nhớ về nhà đến kia một hồi, nhìn trong phòng này tất cả mọi thứ đều là lạ lẫm. Lâm Việt còn muốn nói cho nàng những thứ đó ở nơi nào, những thứ đó lại là nàng thích nhất. Nhưng mà nàng hiện tại nhớ ra rồi, lại cảm thấy những này cách nàng càng ngày càng xa vời. Hàn Nặc dạo bước đến ban công bên trên, còn nhớ rõ nàng mất trí nhớ thời điểm Lâm Việt ca ca cùng nàng nói nơi này là bởi vì nàng thích xem ngôi sao, mới đặc biệt sửa. Ha ha, Hàn Nặc túi đầu xuống cười cười. Lâm Việt ta Lâm Việt. Ngươi có phải hay không thừa dịp ta mất trí nhớ thời điểm liền đối với ta nói hiệu nói vượn, đâu rõ ràng là lúc trước bọn họ chuyển vào nơi này đến thời điểm, nàng coi trọng cái này ban công đặc biệt lớn, đặc biệt thích hợp xem ngôi sao, cho nên mới đem cái này gian phòng cho đoạt tới. Lúc kia nàng cùng Lâm Việt cũng đều còn nhỏ, Lâm Việt cũng bất quá so với nàng lớn hơn vài tháng mà thôi, còn chưa ý thức được muốn để nàng chuyện này. Cho nên bọn họ một chuyển vào nơi này thời điểm, khi đó tiểu Hàn Nặc cùng tiểu Lâm Việt, còn vì đoạt gian phòng sự tình ầm ĩ một trận đâu. Chỉ bất quá về sau đang can mụ dung túng hạ, tiểu Hàn Nặc vẫn là thành công đem cái này gian phòng cho đoạt lại. Khi đó mẹ nuôi còn giáo dục tiểu Lâm Việt, nói nàng là muội muội, hắn là ca ca, cho nên ca ca phải hiểu được khiêm nhượng muội muội. Đi qua những việc này từng cái thoáng hiện tại Hàn Nặc trong đầu. Cho nên về sau nàng liền chiếm cứ cái này, tia sáng cùng ánh mắt đều càng tốt phòng, có rất lớn ban công, có thể nhìn thấy xinh đẹp ngôi sao, thậm chí còn có mặt trời mọc. Mà Lâm Việt gian phòng thì được an bài tại nàng đối diện. Hàn Nặc đắm chìm tại hồi ức bên trong, khóe miệng không tự chủ nổi lên tươi cười, nàng theo bên cạnh ban công tủ chứa đồ bên trong đi lấy ra thảm, trải trên mặt đất, một người yên lặng ngồi tại ban công bên trên. Nhớ rõ một lần kia nàng cùng Lâm Việt mới từ trường học trở về, khi đó mới vừa vặn tiến vào tháng 9, bầu trời còn thực sáng sủa. Nàng cùng Lâm Việt sóng vai ngồi ở chỗ này, nhìn đầy trời đầy sao. Khi đó nàng mới mất trí nhớ không lâu, đối với rất nhiều thứ đều là tỉnh tỉnh mê mê, cộng thêm hiếu kỳ. Nàng hỏi Lâm Việt tròm bò cạp cùng tròm kim như đều tại trên trời chỗ nào, Lâm Việt đánh không ra, còn bị nàng trò cười nhạo. Hàn Nặc còn nhớ rõ kia một đêm Lâm Việt còn hôn nàng, kia là nàng mất trí nhớ qua đi bọn họ một lần duy nhất hôn, cũng là cuối cùng một lần. Mặc dù lúc ấy hai người bọn họ đều có chút mơ mơ màng màng, mà nàng còn ngốc ngốc không có phản kháng. Hàn Nặc hiện tại đột nhiên đang nghĩ, nếu như nàng nếu là vẫn luôn giống như lúc trước ngu như vậy ngốc liền tốt. Nếu như nàng không muốn xoắn suýt nhiều như vậy, không muốn cùng Lâm Việt nói chia tay, liền mơ mơ hồ hồ dựa theo mất trí nhớ sau sinh hoạt thuận theo tự nhiên, vậy bây giờ kết quả là không phải liền không đồng dạng đâu. Vậy chờ đến khôi phục ký ức thời điểm, có phải hay không đã sớm tất cả đều vui vẻ đây, ai sẽ ngờ tới lại biến thành như bây giờ. Nàng rõ ràng cái gì đều nhớ lại, vẫn còn phải làm bộ cái gì đều không nhớ rõ, còn không bằng thật không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đứng lên đâu. Hàn Nặc ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mùa đông bầu trời không có ngôi sao, QNZ không nhìn thấy mặt trăng, một mảnh tối như mực. Chỉ có thành thị ánh đèn phản xạ ra tới lơ mơ quang vụ mịt mờ lượn lờ ở trên không. Hàn Nặc ánh mắt dần dần ẩm ướt.